Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Gandalf phẫn nộ. Này đoạn lời nói làm Gandalf thật sự không biết có thể hồi cái gì. Trừ bỏ nhiều năm như vậy giao tình, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là dùng chính mình cận tồn ma lực ngăn chặn Hera trong cơ thể ma pháp lực lượng phản phệ. Bởi vì phía trước thánh quang buông xuống ma pháp, là hoàn toàn dựa vào Hera chính mình thân thể làm một cái dễ dàng. Đem tiểu nữ vu nhóm các loại bất đồng ma pháp thuộc tính, thay đổi trở thành quang minh ma pháp phóng xuất ra tới. Chỉ có quang minh ma pháp đặc thù thuộc tính, mới có thể đối này đó băng ma tạo thành lớn nhất thương tổn. Cho nên Hera thừa nhận rồi viễn siêu chính mình thân thể cực hạn ma pháp năng lượng. Hơn nữa ở cùng tử linh pháp sư tử vong xương đen đối kháng thời điểm, bởi vì điều động không gian ma pháp nguyên tố thật sự là quá lớn, cuối cùng dẫn phát rồi chính mình ma pháp phản phệ. Đối với ma pháp phản phệ cụ thể nguyên lý đúc cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc toàn bộ ma pháp lý luận đối với hắn tới nói đều là phi thường mới lạ đồ vật. Nhưng là hắn đại khái có thể suy đoán đến. Này liền cùng Trung Quốc võ hiệp tiểu thuyết giống nhau. Bởi vì gánh vác vượt qua chính mình thân thể cực hạn lực lượng, cho nên dẫn phát rồi này một cổ lực lượng đối với tự thân đánh sâu vào, cho nên hình thành phản phệ. Nhìn Gandalf đi trợ giúp Hera chống đỡ ma pháp phản phệ, điểm này đúc cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ có thể chạy nhanh đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường mặt. Bởi vì theo Hera ma pháp thánh quang kết thúc, kế tiếp phong bạo quân đem nghênh đón băng ma càng thêm tàn khốc tiến công. Đúc thậm chí đều đã thấy được, rất nhiều băng ma trên mặt tràn đầy dữ tợn. Tuy rằng loại này xương đen đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không có gun khoa trương như vậy, nhưng là cũng có thể đủ tăng cường bọn họ sức chiến đấu. Đồng thời đúc còn thấy được đặc biệt quỷ dị một chút. Chính là này một đoàn xương đen ở che đậy thánh quang lúc sau, cũng không có tiêu tán mở ra, mà là hướng tới phong bạo castle phương hướng nhanh chóng di động lại đây. Tuy rằng đúc không biết này một đoàn xương đen rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn dùng mông tưởng, cũng biết này một đoàn ngoạn ý đối với phong bạo castle khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Chỉ là hiện tại Hera đều đã ngã xuống tới, Gandalf cũng đang ở ngăn cản Hera ở trong thân thể ma pháp phản phệ. Dư lại mấy cái cấp thấp hắc ám pháp sư hoàn toàn không được việc. Đúc cũng không có gì tốt phương pháp đối phó này đó vong linh pháp sư. Đại pháo, ta nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra tới đại pháo. Chỉ có này ngoạn ý, mới có thể làm này đó tử linh pháp sư cảm nhận được chiến tranh chi thần giống giận. Đây là đúc giờ phút này trong lòng duy nhất ý tưởng. Súng kíp tầm bắn trên cơ bản không cần tưởng. Chẳng sợ chính là hậu đại súng trường, trừ bỏ số ít súng ngắm ở ngoài, trên cơ bản cũng không có gì 1000 mét ngoại tinh chuẩn tầm bắn. Tuyệt đại đa số đều là ở mấy trăm mét trong phạm vi kết thúc chiến đấu. Muốn chân chính uy hiếp đến động bất động hơn 1000 mét ma pháp uy hiếp, vậy chỉ có vận dụng đại pháo loại này chiến tranh chi thần. Đúc có thể không theo đuổi độ chặt chẽ, chỉ cần tầm bắn đạt tới, sau đó dựa vào số lượng nghiền áp qua đi, làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là lửa đạn lê mà cảm thụ là đến nơi. Xương đen bao phủ dưới băng ma cùng gun, lại một lần phát động chính thức công thành bước đi. Đuốp súng kíp tay chopper, vẫn như cũ dùng hắn lớn giọng sốt ruột thúc giục cháy tay súng nhóm nhanh lên phóng ra thượng đạn. Tranh thủ có thể nhiều phóng ra tới một vòng, tạo thành này đó ma vật càng nhiều thương tổn. Nhưng là đối mặt lúc này đây rõ ràng càng thêm hung mãnh ma vật, này đó tân nhân súng kíp tay rốt cuộc không có trải qua quá dài thời gian chuyên nghiệp tính huấn luyện, bọn họ bắt đầu sẽ tay run. Thậm chí đối mặt thúc giục thời điểm, càng nhanh liền càng làm lỗi. Ngược lại là hỏa lực đồng loạt xạ kích hiệu quả không bằng phía trước lúc. Theo súng kíp tay hoàn thành một vòng xạ kích lui ra phía sau, đuốc cùng nhân loại trọng thuẫn bộ binh chiến sĩ lại một lần chống được tường thành bên cạnh, hợp thành một đạo sắt thép phòng tuyến. Đây là ở tường thành bị trèo lên sau khi đột phá, Phong bạo Castle duy nhất một đạo người tường phong tuyến. Một khi bọn họ bị đột phá, như vậy toàn bộ phong bạo Castle đem lâm vào hỗn chiến thời khắc. Nếu nói nhân loại quân đội lớn nhất ưu thế là cái gì? Đúc có thể không chút do dự trả lời chính là kỷ luật. Quân đội chính là dựa vào kỷ luật cùng đội ngũ hạ quá. Phát huy ra một thêm một lớn hơn nhị hiệu quả. Nhưng là một khi lâm vào hỗn chiến, xuất hiện từng người vì chiến tình huống nói. Như vậy băng ma cá nhân thực lực cường hãn sẽ hoàn toàn đột hiện ra tới. Đến lúc đó, chẳng sợ phong bạo quân cường hãn nữa, khả năng đều sẽ xuất hiện tan tác thế cục. Mà một khi bản thân liền hoàn cảnh xấu phong bạo quân xuất hiện tan tác cục diện, kết cục liền sẽ chú định một hội ngàn dặm, rất khó lại tổ chức khởi hữu hiệu tiến công cùng phản kích. Cho nên cần thiết muốn ổn định phong bạo quân phòng tuyến. Vô luận như thế nào đều phải đem nhóm người này băng ma cấp tre ở tường thành dưới. Lan Du, Đúc lớn tiếng giống giận một câu. Tường thành phía dưới Thiêu Lan Du tân binh chiến sĩ. Nghe được Đúc hiệu lệnh lúc sau. Trước tiên liền vài người nâng nóng bỏng Du Hồ sông lên tường thành. Hướng tới dưới thành băng ma cùng Gun bát sái qua đi. Nhưng là lúc này đây không đơn giản là bát sái. Tùy theo ném xuống đi còn có cây đuốc mấy thứ này. Nháy mắt Lan Du ngộ hỏa hừng hực bốc cháy lên. Toàn bộ tường thành phía dưới đều hình thành một mảnh biển lửa. Vô luận là Gun vẫn là băng ma. Bọn họ đều phát ra từng tiếng thống khổ chu lên. Đây cũng là Đúc đã sớm đã chuẩn bị tiến công phương thức. Thậm chí ở lần đầu tiên thời điểm hắn đều nhịn xuống không có đốt lửa. Chính là vì ở nhất thời khắc mấu chốt sử dụng. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nháy mắt liền trở ngại băng ma tiến công. Hơn nữa loại này dầu hỏa. Đúc còn nghĩ cách ở bờ biển biên. Tìm một ít cây cao su. Đem nhất nguyên thủy cao su lan lộn đi vào. Chính là vì tăng thêm dầu hỏa bám vào tính. Làm cho bọn họ vô pháp tắt trên người ngọn lửa. Có thể nói, đây là thời trung cổ đạn lửa. Thậm chí Đúc cũng không dám đem này đó dầu hỏa đặt ở trên tường thành mặt thiêu nhiệt. Rốt cuộc vạn nhất ngoạn thoát bị đánh nghiêng. Phong bạo Castle đồng dạng không biết nên như thế nào tắt. Vậy thật sự gọi là dẫn lửa thiêu thân. Hiệu quả cũng giống như Đúc đoán trước bên trong như vậy rõ ràng. Bất quá loại này hiệu quả liên tục thời gian. Lại xa không có Đúc tin tưởng như vậy lâu dài. Bởi vì Đúc thực mau liền cảm giác được chung quanh độ ấm bắt đầu nháy mắt giảm xuống. Trong đó một ít băng ma trên người lại một lần xuất hiện cái loại này u màu lam quang mang. Theo quang mang lan tràn, bọn họ bên người thổ địa đều bắt đầu xuất hiện một tầng hơi mỏng lớp băng. Này đó lớp băng không ngừng bao trùm ở thiêu đốt ngọn lửa mặt trên. Hơn nữa loại này lam băng hòa tan tốc độ rất xa thấp hơn bình thường khối băng. Chẳng sợ chính là dầu hỏa. Tại đây loại liên tục nhiệt độ thấp cùng ngăn cách dưới. Ngọn lửa cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi xuống. Trừ bỏ sử dụng ma pháp lam băng tắt dầu hỏa ở ngoài. Còn có một đám băng ma lại một lần sử dụng ra tới màu lam băng mâu. Đem toàn bộ phong bạo cát số tường thành cùng lăng bảo mặt trên. Lại lần nữa tăng thêm thượng trăm cái trèo lên điểm. Xem ra bọn họ cũng minh bạch trên tường thành mặt loại này hẹp hòi địa hình. Nếu không thể nhanh chóng đầu đưa binh lực đi lên nói. Cuối cùng vẫn là sẽ bị chồng chất ở trên tường thành mặt. Này đối với băng ma thế công phi thường bất lợi. Cho nên lúc này đây băng ma dùng mấy trăm người ma pháp hiến tế. Chẳng những dập tắt dầu hỏa, mà ở phong bạo Castle trên tường thành mặt sáng lập một cái con đường. Bọn họ không tính toán lại cấp phong bạo Castle dẫy dụa cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.